Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 10, Bạch Trạch Yêu Hoàng. Converter, Đá Kero Tần Vân đang thi triển Thanh Bình Kiếm thời điểm, liền cảm ứng được một cỗ khí tức như có như không giáng lâm. Giấu ở một bên trong hư không, Tần Vân xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng. Trong nháy mắt xác định giấu ở một bên chính là Bạch Trạch Yêu Hoàng. Có thể Tần Vân lại là vẫn như cũ động thủ. Thất tinh liên sát, thi triển trọn vẹn 6 kiếm mới dừng lại. Cũng là cho thấy hắn tự thân thái độ. Ai tới nói giúp đều không dùng. Gặp qua Bạch Trạch tiền bối. Tần Vân khách khí hành lễ nói. Bạch Trạch bị nhốt ở trong Yên Vũ trận trọng thương, Cửu Phượng. Lại là mở miệng hô. Nàng cũng thay đổi trở về hình người. Cửu Phượng, nhiều năm như vậy còn không cải biến được tính tình của ngươi. Bạch Trạch Yêu Hoàng nhíu mày nhẹ, giọng khiển trách quát mắng. Tần Vân hắn là có đại công đức tại thân, vì ta tam giới bỏ ra rất nhiều. Cũng bởi vì hắn là tán tiên, cảm thấy mạng hắn không lâu vậy, liền đi lấn nhà hắn người hậu bối. Vấn đề này làm được quá khó nhìn. Thật mất thể diện. Cửu Phượng nhịn không được nói. Thế nhưng là cái này Tần Vân quá mức. Chấm ngoặc kép. Nếu là ngươi chỉ có mấy ngàn năm tốt sống, ngươi cũng liền biết được Tần Vân tâm tình. Bạch Trạch khiển trách quát mắng. Cửu Phượng lập tức không còn lên tiếng. Tần Vân ở một bên nhìn xem hơi kinh ngạc. Bạch Trạch tiền bối ngược lại là rất vì chính mình cân nhắc. Tần Vân, Bạch Trạch trịnh trọng nói, cái kia Phượng Âm làm sự tình, ta đã biết đều cảm thấy khó xử, ngươi nên như thế nào trừng trị giống như gì trừng trị. Cầm tù nàng 100.0005, ta cũng cảm thấy không tệ, nên để nàng hào hào thanh tỉnh một chút, nếu không tương lai nói không chừng trêu ra càng lớn tai họa. Về phần Cửu Phượng. Cửu Phượng ở trong tam giới cũng coi như mãnh liệt làm hại cao thủ. Cùng ma đạo tranh đấu lúc, nàng cũng là cực trọng yếu một phần tử. Giữa các ngươi, cũng không thể làm ra để tam giới chúng đại năng đau lòng. Để ma đạo vỗ tay bảo hay sự tình. Bạch Trạch nói ra, ngươi hay là đưa nàng thả ra đi. Tần Vân mỉm cười, tốt, liền nghe Yêu Hoàng. Bạch Trạch Yêu Hoàng thật muốn cứu Cửu Phượng, chính mình cũng ngăn không được. Huống chi, Cửu Phượng cũng chỉ là vì hậu bối ra mặt, hung hăng giáo huấn nàng một trận để nàng tại tam giới ném cái mặt to. Để tam giới cường giả bọn họ đều nhìn thấy, cũng liền đầy đủ, siêu, ba miệng phi kiếm bay trở về, phất tay liền thu hồi. Một thân áo bào màu đỏ Cửu Phượng ở giữa không trung nhìn xem Tần Vân. Nhãn thần đều có chút phức tạp. Lần này nàng thật thua quá thảm. Hoàn toàn bị nghiền ép. Thậm chí cuối cùng cái gọi là thất tinh liên sát. Vẻn vẹn trước 6 kiếm liền để nàng cảm thấy khí tức tử vong. Nếu là kiếm thứ 7 ra, nàng chỉ sợ thật sẽ bỏ mình. Đối mặt một cái có thể giết chết chính mình cường giả. Tâm tính tự nhiên cũng khác biệt. Hô, chỉ là nội tâm kiêu ngạo. Để Cửu Phượng không nói gì. Trực tiếp vừa cất bước vượt qua xa xôi thời không liền rời đi. Nhìn xem Cửu Phượng có chút ngạo kiều một câu không nói liền rời đi. Bạch Trạch khẽ lắc đầu. Nhiều năm như vậy hắn biết rõ Cửu Phượng tính tình. Tần Vân. Ngươi nên tính là trong tam giới bản thân đằng sau. Mạnh nhất tán tiên. Bạch Trạch cười nhìn lấy Tần Vân. Vẫn muốn tìm một cơ hội gặp ngươi một chút. Hôm nay ngược lại là ngay thẳng vừa vặn. Hai chúng ta tìm một chỗ tọa hạ tâm sự. Ta cũng vẫn muốn bái phỏng Bạch Trạch tiền bối. Tần Vân cũng nói. Bạch Trạch Yêu Hoàng là một cái để cho người ta rất khó sinh ra địch ý cường giả. Bạch Trạch Yêu Hoàng, ở trong tam giới thanh danh đều rất tốt. Yêu tộc phần lớn hung lệ tàn nhẫn. Bạch Trạch tính tình tính cách lại là tại trong đại đạo viên mãn đều số 1 số 2 tốt. Tam giới đông đảo các đại năng đang nhìn, Tần Kiếm Tiên cùng Yêu Thánh Cửu Phượng chi chiến đều rất là chờ mong. Có thể chiến đấu kết quả nhưng lại làm cho bọn họ có chút trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn là thiên về một bên. Thượng cổ yêu thánh, cửu phượng, hoàn toàn bị nghiền ép. Bị yên vũ trận vây khốn liền căn bản chạy không thoát. Thanh bình kiếm vừa ra, vẻn vẹn vài kiếm, mắt thấy đều có thể giết chết cửu phượng. Bạch trạch yêu hoàng đều tự mình hiện thân mới bảo trụ cửu phượng. Cái này tần kiếm tiên thực lực, làm sao mạnh như vậy? Vài kiếm liền có thể giết chết cửu phượng, thực lực này đều đạt tới đại đạo viên mãn cấp độ đi. Hắn thi triển yên vũ trận mặc dù lợi hại, thế nhưng chỉ có thể vây khốn cửu phượng thôi, là không gây thương tổn được cửu phượng. Thế nhưng là hắn về sau vận dụng là tiên thiên chí bảo thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm trong tay hắn đã phát huy ra uy lực chân chính. Lúc trước nhiên đăng tiền bối tại đỉnh tiêm kim tiên chi cảnh đạt được 24 khỏa định hải châu, liền có thể dựa vào 24 khỏa định hải châu phát huy ra đại đạo viên mãn cấp độ lực lượng. Tần kiếm tiên bây giờ cũng có thể đem thanh bình kiếm chân chính uy lực cho phát huy ra. Cái này thanh bình kiếm vừa ra, bây giờ đại đạo viên mãn phía dưới, sợ là vô địch. Từng cái các đại năng lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, đều có chút kinh hãi, tựa như hầu nghệ mũi tên, có thể bộc phát ra so sánh thiên đạo cảnh lực lượng. Ở trong đỉnh tiêm đại năng, bộc phát ra đại đạo viên mãn cấp độ lực lượng, cũng là có, như Bích Du cung tam tiêu tỉ muội bày ra danh xưng trong đỉnh tiêm kim tiên đệ nhất đại trận. Đại trận kia liền có đại đạo viên mãn cấp độ uy lực. Đây là ba tỷ muội liên thủ bày trận, còn có nhiên đăng đạo nhân, lúc trước đạt được 24 khỏa định hải châu, cũng có thể bộc phát ra đại đạo viên mãn lực lượng. Đây cũng là dựa vào là tiên thiên chí bảo. Còn có Dương Tiễn, mặc dù biết được người cực ít, có thể Dương Tiễn đang thi triển hủy diệt thần nhãn lúc cũng là đại đạo viên mãn cấp độ lực lượng, hay là trong đó cực mạnh một cỗ lực lượng, huyết hải lão tổ chiến thân đều là gánh không được. Chỉ là con mắt kia không thể tùy tiện thi triển, mà con mắt kia đồng dạng cũng là từ bên ngoài đến lực lượng, cũng không phải là tự thân tu luyện đoạt được. Tần Vân tu hành cho tới bây giờ cảnh giới cỡ này, làm tam giới đệ nhất kiếm tiên, rốt cục đem thanh bình kiếm phát huy ra đại đạo viên mãn cấp độ uy lực. Đương nhiên Tần Vân chính mình vô cùng rõ ràng, hắn cùng chân chính đại đạo viên mãn bọn họ chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ. Những tồn tại cổ lão kia càng thêm toàn diện, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Chính mình lại là chỉ dựa vào thanh bình kiếm mới có thể bộc phát ra đại đạo viên mãn cấp độ thực lực mà thôi. Đây cũng là nhiên đăng đạo nhân vì đột phá, tình nguyện bỏ qua 24 khỏa định hải châu hóa thành 24 chư thiên nguyên nhân. Tự thân cường đại, đó là nguyên thần pháp lực, cảnh giới, thần thông phép thuật các phương diện cường đại, chỉ dựa vào binh khí hay là tay đoàn khuyết ít hơn nhiều. A, bạch trạch yêu hoàng hiện thân, vậy mà không có cứu đi hắn đồ đệ Phượng Âm, còn nói tùy ý Tần Vân trừng trị. Tần Vân cũng không có chủ động phóng thích, vẫn như cũ muốn cầm tù 100.0005, tính tình này đủ cứng, cũng đừng trêu chọc hắn. Bạch trạch yêu hoàng đều hiện thân, hắn đều vẫn như cũ muốn cầm tù, tính tình này thật chọc giận hắn, hắn chỉ sợ cái gì đều làm ra được. Dù sao chỉ còn lại có mấy ngàn năm thời gian, sắp chết đại năng, tự nhiên cái gì đều làm được ra. Tam giới các đại năng cũng hoàn toàn chính xác có chút bị kinh. Chủ, cả đám đều quyết định, chớ đi chọc vị kia tần kiếm tiên, ngay cả môn hạ một chút, có chút cả gan làm loạn các đệ tử. Những đại năng này cũng đều cảnh cáo một phen, Tần Vân mục đích cũng đạt tới. Sao sao sao sao sao sao ở ngoài Hồng Ngư thành một chỗ bên cạnh hồ. Tần Vân cùng Bạch Trạch đều khoanh chân ngồi trên đồng cỏ. Ngồi đối diện nhau, trước mặt để đó một cây cuộn, để đó một bình tiên nhưỡng cùng hai cái chén rượu. Ngươi là bây giờ tam giới thứ nhất tán tiên, cũng là toàn bộ tam giới trong lịch sử gần với ta tán tiên. Bạch Trạch cười nói, nhìn thấy ngươi lại đi ta kiếp trước đi đường, ta lại vì ngươi lo lắng, lại muốn nhìn nhìn, ngươi có thể đi bao xa, con đường này rất khó. Tần Vân gật đầu, ta thậm chí cũng không biết, lần thứ 12 tán tiên chi kiếp, có phải là hay không cuối cùng. Bạch Trạch khẽ gật đầu, đúng vậy a, lần thứ 12 có phải là hay không cuối cùng, ta cũng không biết. Bất quá ta có thể cho ngươi nói một chút, cái này lần thứ 12 tán tiên chi kiếp uy lực. Tạ tiền bối, Tần Vân lúc này cảm kích nói ra, ta độ kiếp, tam giới các phương đều nhìn thấy, chắc hẳn ngươi cũng siêu tập không ít tình báo. Bạch Trạch nói ra, cái kia lần thứ 12 tán tiên chi kiếp, vẫn như cũ là chia làm, phong, hỏa, lôi, tam đại kiếp. Phong kiếp, hỏa kiếp uy lực cực lớn, ngươi nếu là có thể đạt tới đại đạo cảnh giới viên mãn, chắc hẳn phong kiếp, hỏa kiếp này xông qua cũng không khó. Ta nói chính là ngươi tự thân đột phá, mà không chỉ là dựa vào một thanh thanh bình kiếm. Minh Bạch, Tần Vân gật đầu cẩn thận lắng nghe, khó khăn nhất là lôi kiếp. Bạch Trạch cau mày nói, lôi kiếp kia chân chính phảng phất là toàn bộ tam giới thiên đạo tại trừng phạt ta, muốn tiêu diệt ta. Từng đạo thiên lôi phảng phất sinh ra chính là vì hủy diệt, muốn đem ta oanh sát thành hư vô. Ta vẻn vẹn khiêng đến đạo thứ 8 thiên lôi, ta liền rốt cuộc gánh không được, chẳng những thân thể tan thành mây khói, bị ép đầu thai, thậm chí đều bị thương hồn phách căn bản. Ngươi cùng ta khác biệt. Bạch Trạch nhìn xem Tần Vân, ma tổ là không thể nào để cho ngươi bình thường chuyển thế. Hắn nhất định sẽ ở trong luân hồi xuất thủ, hoàn toàn phá hủy ngươi hồn phách, chỉ còn một sợi chân linh đi đầu thai, mà chân linh đầu thai, ký ức hoàn toàn không có, ngươi cũng không phải chính ngươi. Tần Vân gật gật đầu, ta biết, ta không có đường lui. Chúng ta lúc trước một đám hỗn độn thần ma, đang suy nghĩ tán tiên con đường này, đều là có đường lui, ngươi không có đường lui. Bạch Trạch nói ra, ta là trước kia đi được xa nhất, tại lần thứ 12 tán tiên chi kiếp ngã xuống, ta hy vọng ngươi có thể đi được càng xa, để cho ta cũng có thể xem đến phần sau đường, ta cũng hy vọng xem đến phần sau đường. Tần Vân nói, có thể còn sống, ai muốn chết, ngăn cản thiên lôi, có cái gì bí quyết sao? Tần Vân hỏi, ta nói, đạo thiên lôi này sinh ra phảng phất chính là vì hủy diệt. Muốn hủy diệt hết thảy, việc ngươi cần chính là ngăn trở, một mực ngăn trở. Bạch Trạch nói ra, sinh ra chính là vì hủy diệt. Tần Vân như có điều suy nghĩ, Tần Vân, ta một mực rất ngạc nhiên. Lúc trước Dương Tiễn cùng thiên đình đông đảo binh tướng còn có Phật Môn La Hán bọn họ là chuẩn bị đưa ngươi cứu đi. Ngươi lúc đó hoàn toàn có thể mang theo ngươi người nhà, mang lên một đám hảo hữu rời đi đại xương thế giới. Sau đó ngươi vừa dài sinh tiêu dao, có thể bình yên tiếp tục tu hành ngươi kiếm tiên chi lộ. Bạch Trạch nói ra, có thể ngươi lại lựa chọn sớm độ kiếp thành tán tiên. Thậm chí khả năng mấy ngàn năm sau đều được bỏ mình mất mạng. Ngươi hối hận không? Tần Vân trầm mặc một lát. Ta rất muốn trường sinh tiêu dao, bồi tiếp người nhà. Tần Vân nói ra, nhưng ta lại không hối hận. Bởi vì nhìn thấy đại xương thế giới ước vạn các sinh linh vẫn như cũ phồn diễn sinh sống, nhìn thấy vô số đám trẻ con vui vẻ chạy, ta liền cảm thấy may mắn tự mình lựa chọn sớm độ kiếp, may mắn chính mình bảo vệ bọn hắn. Bạch Trạch nhìn xem Tần Vân, nói nhỏ, không hối hận, còn cảm thấy may mắn. Vì câu này cảm thấy may mắn, ta mời ngươi một chén. Bạch Trạch giơ ly rượu lên, Tần Vân cũng giơ ly rượu lên, hai người cùng uống rượu trong chén. Ta sẽ một mực nhìn xem ngươi, nhìn ngươi đến cùng có thể đi bao xa. Bạch Trạch đứng dậy, liền quay người rời đi, thân ảnh biến mất tại mảnh này trong hoang dã. Tần Vân một thân một mình ngồi, nhìn xem trước mặt bầu rượu chén rượu. Ta có thể đi bao xa đâu? Ta cũng không biết. Tần Vân lại uống một chén rượu, vừa rồi đứng dậy trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.